Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Chúa Cứu Thế bị bắt. Tại Cứu Rỗi Chi Thành bên ngoài, nơi này phát sinh hết thảy rốt cục kinh động đến thánh nhân. Chiến tộc bát đại cổ thế gia, Hiên Viên cùng hậu gia người đã sớm rút lui nơi này. Còn lại lục đại cổ thế gia nguyên lai đều thỉnh thoảng chú ý Cứu Rỗi Chi Thành tình huống. Dù sao tội của bọn hắn máu hậu đại cũng là bọn hắn gia tộc người. Bị đày đi người tới chỗ này mặc dù đều có tội, nhưng tội không đáng chết. Nếu là xuất hiện huyết mạch thiên phú không tồi hậu đại, bọn hắn vẫn là sẽ tiếp dẫn ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, các thánh nhân phát hiện tà ma đàng hoàng hơn, dần dần giảm bớt đối với nơi này chú ý. Đúng là như thế, tà ma mới có thể bắt lấy cơ hội như vậy, thừa cơ muốn phá phong. Xuất hiện mấy tôn đỉnh cấp tiểu ma thánh đều là tại phát động trận pháp trước đó đột phá. Trước đó bọn chúng một mực áp chế cảnh giới không có đột phá, chính là phòng ngừa bị thánh nhân phát hiện, đưa chúng nó xóa đi. Các gia tộc thánh nhân chú ý Cứu Rỗi Chi Thành cũng không nhiều. Đến bọn hắn loại kia cảnh giới, trên cơ bản đều ở bế quan trạng thái, hoặc là tiến về những cái kia bí cảnh chi địa tìm kiếm tiếp tục đột phá cơ duyên. Trước tiên phát hiện Cứu Rỗi Chi Thành khác thường chính là hình gia thánh nhân hình Bách Thiên. Hắn thánh chỉ bị xé mở về sau, liền ý thức được có biến. Hình Bỉ Viêm là hắn hậu bối, thánh chỉ là hắn ban thưởng, thánh chỉ bị vận dụng, liền chứng minh hắn xảy ra chuyện. Hình Bách Thiên đem người triệu hoán đến đây giải Hình Bỉ Viêm hướng đi về sau, liền khởi hành tiến về Cứu Rỗi Chi Thành. Ai biết không gian chi môn không có cách nào đả thông, liền rõ ràng Cứu Rỗi Chi Thành xảy ra chuyện. Rất nhanh, hắn từ trong tộc mời ra một thanh thánh kính, hướng phía Cứu Rỗi Chi Thành chiếu rọi quá khứ. Cứu Rỗi Chi Thành bên trong phát sinh hết thảy hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Những này tà ma lá gan thật mập, lại muốn thoát ly trưởng khống. Xem ra những năm gần đây để bọn chúng quá an tĩnh. Hình Bách Thiên lạnh lùng nói một tiếng, liền hướng phía Cứu Rỗi Chi Thành phương hướng lướt tới. Hình ra ở vào một vùng núi lửa huyền lãnh địa bên trong. Nơi này hỏa khí cực kỳ địa nồng đậm phi thường. Có bầy thánh trận, ngăn cách, cũng không phải ai cũng có thể phát hiện được. Hình Bách Thiên tại hình ra địa vị bất phàm, hắn xuất động vẫn là kinh động đến không ít hình ra người. Hình ra có thánh nhân truy vấn, rất nhanh đều biết là Cứu Rỗi Chi Thành xảy ra chuyện. Nhưng này chút thánh nhân cũng không tiếp tục động. Bọn hắn biết Hình Bách Thiên một người có thể giải quyết vấn đề. Hình Bách Thiên thân là thánh nhân, tốc độ nhanh chóng biết bao, không gian đều không có cách nào đối với hắn hình thành trở ngại. Nhưng là hắn muốn đuổi đến Cứu Rỗi Chi Thành vẫn như cũ cần một chút thời gian. Mà điểm ấy thời gian liền đầy đủ tà linh phá vỡ phong ấn. Tại một phương hướng khác, cũng có một vị thánh nhân đang nhanh chóng bay về phía Cứu Rỗi Chi Thành. Vị này thánh nhân cũng không phải một người đi đường, còn mang theo một người khác. Nếu là Dương Hồng Sương ở chỗ này nhất định nhận ra một người khác, rõ ràng là Hải Long Vương Dương. Kính Hải, Thái Cổ Tà Linh trận là thánh cấp trận pháp, trải qua phệ linh cùng cái khác tà ma nhiều năm mưu đồ về sau, mới đưa nó bày ra tới. Nó vận hành về sau, hết thảy đều tại phệ linh trưởng khống bên trong. Rất nhiều máu tế phẩm lớn mạnh tà linh đạt đến ma thánh cảnh giới, vô địch tại phiến thiên địa này. Phệ linh đắc ý quên hình, muốn tru sát nơi này toàn bộ sinh linh, liền ngay cả những tộc trưởng kia hắn đều không có buông tha. Hết thảy chỉ là vì để tà linh trở nên càng cường đại, mới có thể tốt hơn rời đi nơi này. Nó lúc đầu muốn giữ lại tóc trắng ma nữ, muốn đưa nàng thu phục. Ai biết tóc trắng ma nữ không khuất phục, còn muốn giết nó. Nó cực kỳ giận dữ. Nó không phải tóc trắng ma nữ đối thủ. Cũng may tà linh tại nó bên người, tà linh có thể cứu nó. Nó nhìn thấy tà linh đối tóc trắng ma nữ xuất thủ, nó ở trong lòng đắc ý nói, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị tà linh xóa bỏ. Phệ linh đối tà linh có lòng tin, mắt thấy tà linh liền đập vào tóc trắng ma nữ trên thân. Thời điểm cứu rỗi chi thành phía dưới có người dị động, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Tại chiến trường ở trong thanh âm này cũng không lộ ra đột nhiên, nhưng là cái này kinh bạo thanh âm vang lên về sau, tà linh công kích thế mà xuất hiện dừng lại, mà lại lực lượng phảng phất cũng nhận quấy nhiễu. Rõ ràng dưới mặt đất hàng rất nhiều. Cũng trong nháy mắt này, tóc trắng ma nữ chỉ kiếm đâm tại phệ linh mi tâm chỗ. Không, phệ linh mắt trợn tròn sợ hãi giống nói. Chỉ kiếm lực lượng có thể so với bán thánh lực lượng. Phệ linh căn bản không chịu nổi. Nó ma hạch bị tóc trắng ma nữ một chỉ đánh nổ. Phệ linh đến chết cũng không tin mình cứ như vậy cúp. Nó không cam tâm a. Nó mưu đồ ngàn năm, tà linh đã ngưng tụ thành, ngay cả tộc trưởng của các tộc đều bị nó xóa bỏ. Chỉ kém phá phong một bước cuối cùng, thế mà chết tại một nữ nhân trong tay. Nó hận a. Kỳ thật, nếu như nó biết mình cái chết nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là tóc trắng ma nữ, mà là bởi vì một trung cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên đưa tới, lại không biết ra sao ý nghĩ. Không sai, phệ linh bị giết là bởi vì tà linh đình chỉ, mà nguyên nhân chủ yếu là có người phá trận. Người kia chính là Dương Vũ. Hắn lợi dụng hồn nhãn phát hiện trận nhãn về sau, ngay tại trước tiên chạy tới trận nhãn mà đi. Trận nhãn cũng không tốt phá, chỉ bằng lấy bình thường lực lượng căn bản không có cách nào hủy hoại được. May mắn Dương Vũ có được hồn nhãn, phát hiện trận nhãn yếu nhất địa phương, trực tiếp vận dụng tử vong liêm đao đem chỗ kia hoàn toàn chém hỏng. Dương Vũ không biết tử vong liêm đao là cái gì cấp bậc binh khí, đến nay hắn vẫn không có thể để nó triệt để nhận chủ. Nhưng là nó hiện tại bày ra tăng phúc lực lượng, không thua gì đỉnh cấp tiểu thánh binh, thậm chí là thánh binh. Nếu như nó nhận chủ về sau, có lẽ liền có thể hoàn toàn giải cấp bậc của nó. Trọng yếu nhất chính là cái này tử vong liêm đao có thể trợ hắn phát huy tử vong chi đạo lực lượng cường đại nhất. Bất luận cái gì trận pháp đều có từ trận nhãn cùng trận văn tạo thành. Dương Vũ phá một cái trận nhãn về sau, dắt một phát động toàn thân, toàn bộ trận pháp vận hành liền không trôi chảy, tà linh liền lâm vào ngưng trệ trạng thái. Dương Vũ nhất cổ tác khí, nhanh chóng lướt về phía cái khác trận nhãn địa phương, đưa chúng nó hết thảy địa hủy đi. Từng đạo kinh bạo thanh âm lần lượt vang lên, thái cổ tà linh trận hoàn toàn hủy đi, tà linh lực lượng một chút xíu đất sụp tán loạn đi. Cách nó gần nhất tóc trắng ma nữ tóc bạc ở giữa toát ra vẻ kinh ngạc nhìn xem cái này tán đi tà linh. Sau đó lại hướng phía dưới kinh vang lên địa phương nhìn lại. Vô tình con người xóa hiện một tia dị mang. Đường tà linh hoàn toàn biến mất về sau, Dương Vũ phóng lên tận trời tuyên bố, tà trận đã bị ta phá. Dương Vũ không phải nghĩ ra danh tiếng, hắn chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người đừng lại lo lắng. Dù là người sống đã không nhiều lắm, tà linh thật tán đi. Ta không có hoa mắt đi. Thật tàn, những cái kia cường đại tà ma cũng đều chết rồi. Thật sự là quá tốt. Ô ô, vì cái gì không còn sớm một điểm phá trận? Như thế mẫu thân của ta cũng không cần chết rồi. Có thể còn sống thật tốt. Có thể còn sống thật tốt. Thiếu niên kia là ai? Hắn là thế nào làm được? Thật là chúng ta chúa cứu thế à? Thiếu niên, mời tiếp nhận chúng ta cúi đầu. Ngoặc kép, Dương Vũ vô ý trở thành chúa cứu thế, nhưng là hiện tại hắn nghĩ không làm cũng khó khăn. Bất quá, hắn không muốn tại loại trường hợp này làm náo động. Đang chuẩn bị xuống dưới thời điểm, tóc trắng ma nữ đột nhiên hướng phía hắn lướt đi tới. Dương Vũ lông tơ dựng lên, cấp tốc tiến vào làm chiến trạng thái. Trong lòng của hắn thầm nói, Lôi Tông Quân không phải chết à. Nghĩ tới đây, Lôi Tông Quân dẫn theo Trấn Hồn Hồ từ một cái phương hướng cướp ra. Hắn không có chết, nhưng là quỷ thể lại một lần nữa trở nên hư ảo không ít. Hiển nhiên là trọng thương không nhẹ, chỉ tiếc Lôi Tông Quân tốc độ so ra kém tóc trắng ma nữ. Tóc trắng ma nữ tóc bạc sớm quăng tới, Dương Vũ không kịp tránh đi, liền bị cái này tóc bạc trói buộc ở. Mặc hắn làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Hỗn đàn, nhanh chóng thả chúa công. Lôi Tông Quân phẫn nộ quát, trong tay hắn Trấn Hồn Hồ đã đập tới. Đáng tiếc hắn lực lượng đại giảm, không có thể tái phát vung ra trước đó chiến lực. Đối tóc trắng ma nữ uy hiếp cũng không lớn, bị nàng một trường vỗ bay. Những người khác tộc thấy thế đều nhao nhao gầm thét, mau thả chúa cứu thế. Người cái này tóc trắng ma nữ, nữ ma mau thả thiếu niên kia, bằng không người sẽ chết không yên lành. Mau thả người, không phải chúng ta cùng ngươi liều mạng. Người còn sống tộc vẫn có một số người mang theo huyết tính. Đối tóc trắng ma nữ phi thường bất mãn, chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao hô, đều không cải biến được Dương Vũ bị bắt sự thật. Lúc này, Thư Vũ Quân cũng nhịn không được, nàng đem mọi người phóng ra, dẫn theo trong tay nàng thánh chuông phóng lên tận trời, nói cũng không nói nửa câu. Tựa như tóc trắng ma nữ khởi xướng tiến công, thánh chuông nở rộ vô lượng quang hoa, bàng bạc thánh lực hướng phía tóc trắng ma nữ trấn áp qua. Ai biết, tóc trắng ma nữ tâm địa phi thường hung ác, trực tiếp đem Dương Vũ quăng về phía kia thánh chuông, dọa đến Thư Vũ Quân không thể không đem thánh chuông triệu hoán trở về. Thả người, bằng không ta cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Thư Vũ Quân tuyệt nhiên nói, ta chỉ cần hắn mang ta rời đi. Tóc trắng ma nữ lạnh như băng nói, vậy ngươi trước thả hắn. Thư Vũ Quân nói, ta chỉ cần hắn mang ta rời đi. Tóc trắng ma nữ lại một lần nữa cường điệu nói, ngươi bộ dáng này hắn làm sao mang ngươi rời đi. Hắn nhất định phải lưu tại bên cạnh ta. Dương, Kính Thao, Dương Hồng Sương bọn người cướp tới. Bọn hắn đều lo âu nhìn xem Dương Vũ, sợ tóc trắng ma nữ không cẩn thận đem hắn giết. Ngươi đem hắn thả, ta làm ngươi con tin. Dương Kính Thao không chút do dự lấy chính mình đi đổi Dương Vũ. Tóc trắng ma nữ căn bản không để ý tới hắn. Ngươi đem hắn thả đi, ta cam đoan mang ngươi rời đi nơi này. Dương Hồng Sương từ một bên nói, tóc trắng ma nữ vẫn như cũ thở ơ. Sau một khắc, nàng hình như có phát giác, mang theo Dương Vũ nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Siêu, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi tóc trắng ma nữ cùng Dương Vũ bóng dáng. Đám người chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, bầu trời có một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Thanh âm này vang qua lớn tiếng, đem toàn bộ sinh linh đều giật mình kêu lên. Ngay sau đó, có một bóng người xuất hiện ở trên không. Thánh nhân kia khí tức như là mặt trời rực rỡ, bao phủ tứ phương, khiến cho toàn bộ sinh linh con mắt đều không mở ra được. Tà ma an dám làm loạn, đợi bản thánh hết thảy đem các ngươi diệt sát. Chạy tới thánh nhân khí tức 10 phần, thanh âm to vô cùng, phương thiên địa này ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Đường thanh âm này đều an tĩnh lại về sau, người sống nhìn xem trước đây đến thu chàng thánh nhân cũng xóa hiện vẻ khinh bỉ. Đều ở trong lòng thầm mắng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chờ sự tình giải quyết sau mới đến. Thật sự là mã hậu pháo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.